Sốt cao không dứt khổ tư. Chương 32, có muốn ở lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Đồng rời khỏi nhà, Đới Nguyệt Mạn vẫn chưa đắp xong mặt nạ dưỡng da bà đứng trên cầu thang, thắc mắc hỏi, trễ thế này mà còn về ký túc xá à? Có chuyện gì gấp sao? À, vừa đi giày, Giang Đồng vừa vẫy tay với bà. Có chút việc, Đới Nguyệt Mạn, đúng lúc anh chuẩn bị mở cửa, Giang Mẫn mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Được rồi, con lớn rồi giữ không nổi nữa. Vốn dĩ ban đầu Đới Nguyệt Mạn định gọi tài xế đưa Giang Đồng về, nhưng vì đã muộn, chờ tài xế đến cũng mất thêm thời gian. Giang Đồng không đợi được nên tự bắt xe ở cổng khu chung cư. May mắn là lần này không cần chờ lâu, chỉ vài phút đã có xe. Từ nhà về ký túc xá trong bệnh viện thực ra cũng khá xa. Trên xe, Giang Đồng nhắn tin cho Trần Tử Kiêm, nói rằng mình đã lên đường. Qua khung cửa kính, cảnh đêm ngoài phố trông thật quen thuộc. Anh không thể tập trung làm gì khác, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Khi xe vào đến khu chung cư, Giang Đồng lập tức nhìn thấy xe của Trần Tử Kiêm. Sau khi thanh toán, anh mở cửa xe bước xuống. Đoạn đường từ đó đến chỗ chiếc xe kia không xa, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác còn lâu hơn cả quãng đường từ nhà đến đây. Xe đỗ ở vị trí rất ngay ngắn, không chắn lối đi. Giang Đồng trực tiếp tiến đến cửa sổ ghế lái, định giơ tay gõ cửa thì nhìn thấy Trần Tử Kiêm khoanh tay tựa vào ghế, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Ánh đèn đường bị tán cây cao che khuất, những tia sáng lốm đốm xuyên qua kẽ lá, một phần hắt lên cửa kính xe, trong đó có một vệt ánh sáng lướt ngang sống mũi Trần Tử Kiêm. Chắc là mệt lắm, sau mấy ngày công tác xa, việc đầu tiên khi trở về lại là đến đây, chờ một người thậm chí còn không chắc là có ở nhà hay không. Giang Đồng ngắm nhìn góc nghiêng của Trần Tử Kiêm một lúc, quả thật không nỡ đánh thức hắn. Nhưng anh cũng lo hắn ngủ thế này sẽ bị lạnh, nên đứng phân vân một lát rồi vòng sang phía ghế phụ. Cửa xe không khóa, anh kéo nhẹ là mở ra. Tiếng đóng cửa làm Trần Tử Kiêm tỉnh giấc, ngón tay hắn khẽ động, chẳng mấy chốc đã mở mắt ra, ánh mắt lập tức dừng trên người Giang Đồng. Tôi thấy cậu đang ngủ, định lên xe rồi mới gọi cậu dậy. Giang Đồng nói, có lẽ vì vừa bị đánh thức, Trần Tử Kiêm cần một lúc mới phản ứng được. Một lát sau, hắn mới nắm lấy tay Giang Đồng. Dù đã chờ ngoài trời một lúc lâu, lòng bàn tay hắn vẫn ấm áp. Nếu buồn ngủ quá, hay là về nhà trước đi. Giang Đồng giơ tay không bị nắm lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn. Trần Tử Kiêm lắc đầu, trong xe không bật đèn, Giang Đồng không nhìn rõ biểu cảm của hắn khi nói chuyện. Ngồi thêm một lát đi, Giang Đồng thu tay về, đồng thời rút tay kia ra khỏi tay Trần Tử Kiêm. Lần này, anh nhìn thấy rõ ràng hắn hơi ngẩng mặt lên, như muốn hỏi anh sao vậy. Lên nhà đi, Giang Đồng nói, nếu đã muốn ngồi thêm một lúc, vậy thì vào nhà tôi đi. Thang máy lên đến tầng trên cùng, Giang Đồng mở cửa, ánh đèn trắng xanh nơi hành lang hắt lên một góc nhỏ sàn nhà. Anh đưa tay định bật công tắc trên tường, nhưng bị Trần Tử Kiêm giữ lại. Cạch, một tiếng dứt khoát, cửa phòng đóng lại, ánh sáng yếu ớt biến mất, chỉ còn hơi thở nóng rực của Trần Tử Kiêm ngày càng tiến lại gần. Trong khoảnh khắc rất ngắn, Giang Đồng nhớ đến giấc mơ kia của mình. Nhưng lần này, không có mặt hồ sâu thẳm cuốn anh chìm xuống không ngừng. Cũng chẳng có cảm giác nóng bức khó chịu. Chỉ có một đoạn phim đã biến thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Kiêm ôm lấy Giang Đồng, đẩy anh dựa vào tủ giày nơi lối vào. Một tay giữ chặt eo anh, thì thầm bên tai anh. Giọng nói mà trước đây Giang Đồng chỉ có thể nghe qua điện thoại. Giờ đây gần trong gang tấc, vậy mà vẫn mang theo cảm giác xa xăm. Có được không? Thời gian dường như ngừng trôi trong vài giây. Giang Đồng không nói gì. Hơi nghiêng đầu, rồi chủ động chạm vào môi Trần Tử Kiêm. Nụ hôn của Trần Tử Kiêm rất gấp gáp, hắn cắn môi anh, xê, ốn lấy đờ, ẩu lư. Ơi anh, bàn tay đặt trên eo anh di chuyển rõ rệt. Giang Đồng không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể thuận theo bản năng ôm lấy hắn, bị hắn dễ dàng nhấc bổng lên. Rõ ràng Trần Tử Kiêm mới đến đây một lần, vậy mà còn quen thuộc với căn phòng này hơn cả Giang Đồng. Hắn bế anh đi vào trong. Tạm rời môi anh, trong bóng tối liếc nhìn về phía chiếc sofa. Hắn ném Giang Đồng xuống chiếc ghế bọc vải mềm, lập tức đè lên người anh, tiếp tục hôn. Trong lúc Giang Đồng không để ý, hắn đã nâng chân anh lên, bàn tay lần xuống tận mắt cá chân. Có lẽ vì đã xa nhau một thời gian, Giang Đồng cũng rất nhớ hắn. Anh nhận ra sự mất kiểm soát của Trần Tử Kiêm, nhưng vẫn dung túng cho hắn. Ghế sofa lọt xuống một khoảng sâu. Trần Tử Kiêm mất một lúc mới rời khỏi mặt Giang Đồng, vùi mặt vào cổ anh. Trên người hắn có mùi sữa tắm thoang thoảng. Tôi không có ý định làm gì đâu. Trần Tử Kiêm khàn giọng giải thích. Để giúp bản thân tỉnh táo hơn, hắn bắt đầu nói đến chuyện khác. Sao hôm nay cậu lại bắt xe về? Ký túc xá cách bệnh viện rất gần, lần sau tôi có thể đến đón cậu. Giang Đồng hơi cựa mình, đáp. Tôi về nhà ba mẹ ăn cơm tối. Nghe vậy, Trần Tử Kiêm suy nghĩ một lát. Giờ này cũng không còn sớm. Nếu định về nhà, đáng lẽ Giang Đồng phải đi từ lâu rồi. Lần sau nhớ nói với tôi, chúng ta có thể gặp vào ngày mai mà. Thật sự có thể sao? Giang Đồng giơ tay chạm vào yết hầu hắn, ngón tay cảm nhận nơi đó khẽ chuyển động. Nhịp thở của anh cũng trở nên nặng nề hơn, tứ chi như không có điểm tựa, cho nên anh buộc phải dựa vào Trần Tử Kiêm nhiều hơn. Ngón tay Giang Đồng trượt xuống, dừng lại nơi xương quai xanh. Không cần đâu, anh nói, dù sao tôi vẫn muốn gặp cậu may tối nay. Câu nói này nằm ngoài dự liệu của Trần Tử Kiêm, vì thế hắn mất một chút thời gian để hiểu, nhưng cuối cùng cũng chỉ khẽ ừ một tiếng. Hai người ôm nhau đến mức cả hai đều đổ mồ hôi, vậy mà Trần Tử Kiêm vẫn không chịu buông ra. Tim họ không đập chung một nhịp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Khác với những rung động đơn thuần, nhịp đập này trầm ổn và mạnh mẽ, như một lời tỏ tình bền lâu. Trần Tử Kiêm đặt tay sau gáy Giang Đồng, ngón tay cái thỉnh thoảng nhẹ nhàng gãi nhẹ một chút, làm anh cảm thấy an toàn và dễ chịu. Chiếc đồng hồ trong phòng khách vẫn tích tắc chạy chính xác từng giây. Giang Đồng hơi nghiêng đầu, dường như muốn nhìn đồng hồ, nhưng vì quá tối nên chẳng thấy được gì. Anh nói, hôm nay cũng muộn rồi, cậu có muốn ở lại không? Giang Đồng tìm cho Trần Tử Kiêm vài bộ quần áo của mình. Vóc dáng của hai người chênh lệch, Giang Đồng lục lọi một lúc lâu. Cuối cùng mới tìm được mấy chiếc áo phông và quần dài rộng rãi mà anh từng mua, nằm sâu trong tủ đồ. May mà mấy món này đều rất mềm mại, Giang Đồng cầm trên tay, ướm thử lên người Trần Tử Kiêm. Chắc là cậu mặc vừa đấy. Không sao, Trần Tử Kiêm chẳng để ý quần áo có vừa vặn hay không, nhận lấy đồ Giang Đồng đưa rồi xoay người đi vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nước chảy tí tách một lúc, Giang Đồng ôm chăn ga mới, đi dọn giường trong phòng sách. Dù sao cũng là căn hộ do bệnh viện phân cho, chỉ có hai phòng, một phòng ngủ, một phòng sách. Giường trong phòng sách hơi nhỏ, lúc trước Giang Đồng cũng nghĩ có thể sẽ có bạn bè đến ở nhờ, nên mới xin thêm một chiếc giường này, nếu không chắc bây giờ Trần Tử Kiêm chẳng thể ở lại được. Sắp xếp xong chỗ ngủ tối nay cho Trần Tử Kiêm, Giang Đồng ngồi bên giường ngẩn người một lúc. Cửa phòng sách vẫn mở, một lát sau, anh nghe thấy Trần Tử Kiêm gọi mình từ phòng tắm. Cậu có dao cạo râu không? Anh nhanh chóng đi qua, phát hiện cửa phòng tắm đã mở. Hơi nước bốc ra cuồn cuộn bao trùm cả người anh, khiến làn da lộ ra ngoài quần áo cũng trở nên ẩm ướt. Căn phòng này rất chật, đôi khi ngay cả khi chỉ có một mình, Giang Đồng cũng cảm thấy khó xoay người. Trần Tử Kiêm chống một tay lên thành bồn rửa, nghiêng người nhường cho anh một khoảng rộng, nhưng Giang Đồng vẫn thấy chật chội, cánh tay anh không tránh khỏi chạm vào lồng ưng. Ực hắn, bộ quần áo mà anh đưa thật ra cũng không hoàn toàn vừa vặn, nhưng vẫn coi như có thể mặc được. Giang Đồng lướt mắt nhìn qua, vì trên người còn đọng nước, nên chiếc áo phông dính chặt vào cơ thể Trần Tử Kiêm, làm lộ rõ những đường nét cơ bắp. Dao cạo râu được Giang Đồng để trong tủ dưới bồn rửa nên Trần Tử Kiêm không thấy. Anh ngồi xuống, kéo ngăn tủ ra, rất nhanh lấy ra dao cạo râu và đặt vào tay hắn. Cậu còn có máy sấy tóc không? Trần Tử Kiêm cụp mắt hỏi. Giang Đồng không đáp, lần này phải đi đến một cái tủ khác để tìm. Anh di chuyển vị trí và ngồi xuống, máy sấy tóc không khó tìm, nhưng như vậy khiến anh càng sát gần hai chân Trần Tử Kiêm, gần như chạm vào. Trần Tử Kiêm đứng yên, cũng không lên tiếng, dù chỉ là một chuyện nhỏ, Giang Đồng vẫn tin rằng Trần Tử Kiêm không thể nào không nhận ra. Vậy nên chỉ có một kết luận, hắn cố ý, Giang Đồng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt đang cúi xuống của Trần Tử Kiêm. Lúc này anh mới để ý, đúng là râu hắn có dài ra một chút. Nếu còn cần gì thì gọi tôi. Giang Đồng đứng dậy, đỉnh đầu bị Trần Tử Kiêm nhẹ nhàng vỗ một cái. Lúc uống say thì như một chú cún con. Trần Tử Kiêm chậm rãi lên tiếng, đôi mắt sau khi tắm có chút đỏ chăm chú nhìn anh. vừa rồi lại giống như một cây nấm. Nghe được lời nhận xét này, mặt Giang Đồng nóng lên ngay lập tức, cảm thấy chắc do không khí trong phòng tắm không tốt, phải rời đi ngay. Ở nhà đã tắm một lần, Giang Đồng không định tắm thêm lần nữa. Anh ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng máy sấy tóc dừng lại, bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho việc Trần Tử Kiêm sắp ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Giang Đồng nhớ đến khoảng thời gian ở núi tuyết trước đây. Trần Tử Kiêm cũng luôn ở một mình trong phòng khách như vậy. Khi ấy hắn đang làm gì, đang nghĩ gì nhỉ? Ánh mắt anh vô thức hướng về phía cửa phòng tắm. Ổ khóa vang lên một tiếng, anh chạm mắt với Trần Tử Kiêm. Tôi dọn giường xong rồi, ở trong phòng sách, nhưng có thể hơi nhỏ một chút. Giang Đồng nói, cảm ơn. Trần Tử Kiêm có vẻ hơi mệt, hắn cụp mắt, đi tới cầm lấy cốc nước Giang Đồng đã rót cho mình lúc trước, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. Nếu có gì không quen thì nói với tôi. Giang Đồng không yên tâm, lại dặn dò thêm. Thực tế chẳng có gì cần lo lắng cả. Trần Tử Kiêm khẽ gật đầu, xoay người về phía phòng sách. Nhưng khi sắp bước đi, hắn lại quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói gì, hắn trầm mặc nhìn Giang Đồng một lúc, sau đó tiến tới, nhẹ nhàng bóp tay anh. Ngủ ngon nhé, trước đây toàn nói qua điện thoại, hôm nay cuối cùng cũng có thể nói trực tiếp rồi. Việc Trần Tử Kiêm đang ở ngay phòng bên cạnh, Giang Đồng mất một lúc mới tiếp nhận được. Trong bóng tối, anh nằm trên giường, lật qua lật lại vẫn không ngủ được. Vì rèm cửa luôn kéo kín, anh cũng không biết đã mấy giờ rồi, dần cho đến khi cơn buồn ngủ cuối cùng ập đến. Có thể đoán trước được rằng, hôm sau Giang Đồng sẽ dậy rất muộn. Anh bò dậy khỏi chăn ấm, đầu tóc bù xù. Việc đầu tiên sau khi thức dậy đối với Giang Đồng là uống một ngụm nước ấm. Tay áo vẫn bị xắn lên một bên, anh cũng chẳng buồn để ý, mơ màng đi vào bếp, cầm cốc thủy tinh của mình, rót một cốc nước từ ấm. Nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa đúng theo sở thích của anh. Uống được nửa cốc, Giang Đồng mới nhận ra có gì đó không ổn. Anh giơ cốc lên, nhìn thêm một lần nữa. Ai đã đun nước nhỉ? Sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, Giang Đồng không quay đầu lại. Trong tầm mắt anh xuất hiện hai bàn tay, một trái, một phải đặt lên mặt bàn đảo bếp, vừa vặn vây anh lại. Dậy rồi à, tôi không có chìa khóa nhà cậu, cũng không dám ra ngoài mua đồ, sợ không vào lại được. Trần Tử Kiêm tiến thêm một chút, lồng ưng, ực rắn chắc không chút mềm mại áp lên tấm lưng mỏng của Giang Đồng. Hắn không mặc áo, làn da tỏa ra nhiệt độ rất cao. Giang Đồng chậm chạp, à, một tiếng, cắn nhẹ lên vành cốc thủy tinh, mặt nóng bừng vì bối rối. Có lẽ do vừa ngủ dậy, anh vẫn còn rất nhạy cảm. Khi Trần Tử Kiêm áp sát, anh khẽ run một chút, nhưng lại bị hắn nhanh chóng phát hiện. Trần Tử Kiêm nắm lấy cánh tay Giang Đồng, như thể muốn giúp anh đứng vững hơn. Giờ này chắc cũng có thể ăn trưa rồi. Hắn hơi nghiêng mặt, mắt cụp xuống, đôi môi gần như chạm vào bên má Giang Đồng. Ngón tay hắn hơi thô ráp, chậm chậm lướt dọc theo tay anh, để lại từng đợt tê dại. Cậu, Giang Đồng định nhắc nhở hắn, nhưng Trần Tử Kiêm đột nhiên buông tay. Anh cúi đầu nhìn, mới phát hiện ống tay áo xộc xệch lúc ngủ của mình đã được hắn chỉnh lại ngay ngắn, che phủ cánh tay một cách gọn gàng. Sao vậy? Trần Tử Kiêm lùi lại một bước, cũng lấy một chiếc cốc nước cho mình. Hắn tựa vào bàn đảo, thong thả hỏi, muốn ăn gì? Ra ngoài ăn hay để tôi nấu? Trong tủ lạnh chắc không còn nhiều đồ, Giang Đồng đáp. Ra ngoài ăn đi, nếu nấu thì phải đi mua nguyên liệu. Cậu ở nhà có hay tự nấu không? Có chứ, nhưng chỉ khi nào không bận mới có thời gian nấu. Giang Đồng uống xong nước, mở vòi rửa cốc, dòng nước trong lạnh buốt chảy ra, làm ướt cả hai tay anh. Cảm giác nóng bức trong lồng ưng, ực dần dịu lại. Âm thanh nhẹ nhàng của chiếc cốc thủy tinh đặt lên bàn nhanh chóng bị tiếng nước chảy át đi, chỉ còn lại giọng Trần Tử Kiêm vang lên. Vậy ăn ở nhà đi, trước tiên ra ngoài mua đồ, tiện thể lấp đầy tủ lạnh của cậu. Vậy cũng được, Giang Đồng gật đầu, rời khỏi bếp, hai người lần lượt về phòng thay đồ. Dạo này dù nhiệt độ không quá cao nhưng trời lại rất hanh khô. Quần áo Trần Tử Kiêm giặt tối qua giờ đã khô. Hắn tính ra ban công thu vào nhưng lại chậm hơn Giang Đồng một bước. Lúc đi ngang qua cửa, chuông cửa đột nhiên vang lên. Giờ này thì ai đến nhỉ? Trần Tử Kiêm khựng lại, bước tới trước cửa, vừa cúi xuống nhìn qua mắt mèo thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy tới của Giang Đồng. Để tôi mở cửa, Giang Đồng đi tới trước hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tử Kiêm nhường chỗ, đứng sau lưng anh, tiện tay luồn chiếc áo phông đen của mình qua đầu. Hắn nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng chẳng hiểu sao cả Giang Đồng lẫn người bên ngoài đều không lên tiếng. Lúc kéo cổ áo xuống và ngẩng đầu lên, Trần Tử Kiêm thấy một người đàn ông đang ôm bó hoa rực rỡ, tròn mắt sững sờ nhìn hắn, là Tống Dục. Editor, Oh Game On Baby, Game On, cách chương.